Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147, chương 54, đại địch đến. Thiên Chi Kiều Nữ A, vừa vặn thích hợp làm bản tọa đỉnh lô. Tử Nghiên ngồi ở Diệp Vô Thiên trong lồng ngực, nhỏ trên mặt mang mấy phần nụ cười, xem ra thập phần vui vẻ dáng vẻ. Mà Diệp Vô Thiên chính nhìn tách ra đứng liệt na một đám Thiên Chi Kiều Nữ, khóe miệng câu lên tà ác nụ cười. Hắn tu luyện ma công, không chỉ là có thể tự chủ tu luyện, còn có thể hấp thu nữ nhân âm nguyên tu luyện. Tuy nhiên nữ nhân sẽ không chết, nhưng mỗi lần tu luyện xong, nhất định sẽ có một quãng thời gian muốn điều dưỡng. Bất quá, đối với Diệp Vô Thiên tới nói, chỉ cần không phải hắn nữ nhân, những này cũng không trọng yếu. Lại như Lạc Ly, Bạch Ngọc, những nữ nhân này, hắn là tuyệt đối không thể sử dụng ma công. Ngược lại, hắn sẽ sử dụng chính tông song tu công pháp, không chỉ có chính mình tăng cao thực lực, còn muốn giúp các nàng tăng cao thực lực. Bất quá, Diệp Vô Thiên có bệnh thích sạch sẽ, hắn nhưng không hy vọng người khác chia sẻ chính mình nữ nhân. Vì lẽ đó, đồng dạng Diệp Vô Thiên trải qua nữ nhân, hắn đều sẽ không lại thả ra ngoài, trực tiếp nhốt lại điều giáo thành thị nữ. Hơn nữa, hắn muốn tu luyện nữ nhân, chỉ có thể là xử nữ. Thân là ma tổ, làm sao có khả năng trên giày rách 830, cái này là không thể nào. Cho dù là tu luyện, Diệp Vô Thiên cũng phải tốt nhất nữ nhân. Tỷ như, cái gọi là Thiên Chi Kiều Nữ, dung mạo tuyệt mỹ, lúc này mới hơi hơi để hắn thỏa mãn. Tử Nghiên tựa hồ bị Diệp Vô Thiên tẩy não, hay là làm sao, bò tới Diệp Vô Thiên trong lồng ngực, nháy mắt một cái nháy mắt nhìn bên ngoài, không có một chút nào sợ sệt, trái lại mang theo vài phần hiếu kỳ. Ầm ầm, bỗng nhiên, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ Già Nam học viện đều tựa hồ lay động một hồi. Cái này lực lượng, ít nhất là đấu thánh cường giả ra tay. Tất cả mọi người hồn tộc trưởng lão cùng nhau quay đầu, nhìn về phía ngoài học viện, sắc mặt nghiêm túc, tựa hồ, có người nào muốn tới, là cổ tộc, còn có viêm tộc cùng lôi tộc lực lượng, không chỉ đám bọn hắn, còn lại mấy cái thế lực, cũng đến, lần này, phiền phức. Một đám hồn tộc trưởng lão sắc mặt nghiêm túc, từ công kích khí tức bên trên, bọn họ đã cảm nhận được địch nhân cường hãn, bên ngoài đến rất nhiều đấu thánh cường giả, đại chiến nguy cơ, tựa hồ liền muốn đến. Thế nhưng, Liễu Thần cùng Ngoan Nhân chỉ là tùy ý liếc mắt nhìn nổ tung phương hướng, bình thản vẻ mặt không có một chút biến hóa nào, coi bọn nàng thực lực, căn bản không lọt mắt cùng những này con kiến hôi tranh đấu. Sở hữu học sinh nghe thấy thanh âm, lại nhìn hồn tộc cái đám này trưởng lão vẻ mặt, nhất thời từng cái mặt lộ vẻ kinh hỉ. Các nàng biết rõ, cứu binh đến, bọn họ tới cứu chúng ta. Các học sinh từng cái kích động nhìn về phía truyền đến thanh âm địa phương. Nơi đó thanh âm, càng lúc càng lớn, hẳn là đang tại hướng về học viện tới gần. Các học sinh nhất thời kích động lên, có vài tên Thiên Chi Kiều Nữ, thậm chí nhìn về phía Diệp Vô Thiên. Các nàng muốn nhìn một chút cái này hồn tộc tộc trưởng sốt ruột, sợ sệt dáng dấp. Thế nhưng làm cho các nàng nghi hoặc là, Diệp Vô Thiên tựa hồ không một chút nào sốt ruột, thật giống căn bản là không có cảm giác được cường địch. Chỉ thấy hắn ôm Tử Nghiên tiểu la lị, dựa vào ghế, còn đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Rõ ràng là trước giờ đại chiến, hắn nhưng không một chút nào sốt ruột. Tử Nghiên tiểu la lị cũng không biết rằng phát sinh cái gì, nàng là thật không biết, nghi hoặc mà liếc mắt nhìn mọi người, sau đó lại bò tới Diệp Vô Thiên trong lồng ngực, không để ý tới mọi người ánh mắt. Tử Nghiên đối với Diệp Vô Thiên có một loại không khỏi hảo cảm, trên người hắn cỗ này quen thuộc hương vị, để Tử Nghiên không tự chủ thăng lên hảo cảm. so với lên Già Nam học viện học sinh. Tử Nghiên tựa hồ càng thêm yêu thích Diệp Vô Thiên cái này hồn tộc tộc trưởng. Tộc trưởng đại nhân, chúng ta, nghe chiến đấu thanh âm càng ngày càng gần. Hồn Thăng Thiên rốt cục không nhịn được, chủ động mở miệng yêu cầu xuất chiến. Bốn phía các trưởng lão cũng từng cái quay tới. Bọn họ đồng dạng khát vọng chiến đấu, ở chỗ này chờ địch nhân lại đây, để bọn hắn có loại rất cảm giác không thoải mái cảm giác. Diệp Vô Thiên không lên tiếng, thậm chí không có mở mắt ra, chỉ là nhàn nhạt phất tay một cái. Tất cả trưởng lão lĩnh mệnh, thân ảnh lấp lóe, trực tiếp liền lao ra. Nhất thời nửa khắc, toàn bộ quảng trường chỉ còn dư lại Liễu Thần, Ngoan Nhân, Diệp Vô Thiên cùng một đám học sinh. Diệp Vô Thiên nhàn nhạt xả giận, mở mắt ra, quét mắt một vòng những này cái gọi là thiên chi kiều nữ cùng thiên chi kiêu tử. Trận chiến này, Diệp Vô Thiên bỗng nhiên có chút không muốn đánh. Hắn cảm thấy vô vị, coi như là cùng những này cái gọi là đấu thánh cường giả giao thủ, cũng căn bản vô pháp tăng cao thực lực, còn không bằng chính mình ma công song tu để bạt nhanh. Hoàn toàn chính là ở lãng phí thời gian. Liễu Thần mang sở hữu nam học sinh đi ra ngoài đi, lần chiến đấu này bản tọa không muốn ra tay, ngươi đi giải quyết đi. Diệp Vô Thiên nhàn nhạt phân phó nói. Liễu Thần cùng Ngoan Nhân sững sờ một hồi, Diệp Vô Thiên cái biểu tình này các nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đây là thật giống như mệt một chút, không muốn đánh, hay là xảy ra chuyện gì? Có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Bất quá Liễu Thần không có đặt câu hỏi, nàng biết rõ, mặc dù nàng hỏi, Diệp Vô Thiên cũng không thể để ý tới nàng. Nàng và Diệp Vô Thiên quan hệ còn chưa tới không nói chuyện không nói mức độ. Liễu Thần chỉ là hơi gật gù, vung tay lên một cái, hai đội nam học viên thân ảnh nhất thời biến mất tại nguyên chỗ. Liễu Thần liếc mắt nhìn Diệp Vô Thiên, cũng rời đi. Bốn phía còn lại học viên nữ hai mặt nhìn nhau, không biết cái này hồn tộc người lưu nàng lại nhóm làm cái gì. Ngươi làm sao? Ngoan Nhân bỗng nhiên mở miệng, chủ động hướng về Diệp Vô Thiên hỏi. Nàng cảm thấy tựa hồ có chút cái gì không đúng. Diệp Vô Thiên, có điểm không đúng, liên quan với hạ cái thế giới nội dung cốt truyện, liên quan với hạ cái thế giới. Tác giả Quân Cha rất nhiều tư liệu, gần nhất chính là một mực ở làm cái này đại cương cùng giả thiết, thêm vào khổ sách tân thư, vì lẽ đó chương mới chậm rất nhiều. Trở lại đề tài chính, tác giả Quân mặt sau chuẩn bị viết tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Đương nhiên, thế giới này chiến lực cùng đấu phá so ra nhất định là hơi có không đủ, thế nhưng cũng không thể nói kém, dù sao còn có nữ hoa những này thánh nhân tồn tại, thậm chí còn có pháp tắc lực lượng. Những này tính toán ra, kỳ thực tiên kiếm đẳng cấp thật không yếu. Tiên kiếm ba nội dung cốt truyện, tác giả Quân chuẩn bị sắp xếp để nhân vật chính sớm buông xuống, xuyên Việt thay thế thiên yêu hoàng M thống trị yêu tộc, đánh vỡ tỏa yêu tháp, diệt Thục Sơn, cùng thiên đình thần tiên thánh nhân nữ hoa chờ chút đối kháng. Cuối cùng thống nhất toàn bộ tiên kiếm, gì cho tới nữ chính phương diện. Đại gia nói làm sao bây giờ chứ? Nữ hoa tính toán một cái. Hoan nghênh khu bình luận nhắn lại. Dẫn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.